Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, miễn ở trừng phạt thời cơ. Được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta không tức giận. Hảo hảo nói chuyện phiếm có được hay không? Thạch Lỗi gặp Quyền Trượng triệt để trầm mặc xuống dưới. Cũng có chút tâm hỏng dàn xếp. Không bằng ngươi nói tiếp nói ta có thể được cái gì khen thưởng. Tôn quý Quyền Trượng. Thạch Lỗi biết, có đôi khi vẫn là muốn cho cái này ngạo kiều Quyền Trượng một số mặt mũi. Mà lại Quyền Trượng kỳ thực rất dễ dụ. Chỉ cần vuốt lông sờ, nó cơ hồ 100% đều sẽ không tự giác thổ lộ một số ẩn tàng bí mật. Quả nhiên, bị Thạch Lỗi một câu nói như vậy thổi phồng, Quyền Trượng cảm giác tốt nhiều. Tôn quý như ta quyết định, cho cấp 2 nhân viên tạm thời một lần miễn ở trừng phạt thời cơ. Nó tỷ lệ tối cao không cao hơn 50%. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức hỏi, đây là ý gì? Quyền Trượng rất lợi hại thành thật trả lời. Mặt chữ ý tứ, Thạch Lỗi đơn giản phải bắt cuồng. Nói nhảm, ta còn không biết là mặt chữ ý tứ. Chấm ngoặc kép, Quyền Trượng nhất thời vừa giận. Thạch Lỗi cũng ý thức được điểm này. Vội vàng đổi giọng, a, tôn quý Quyền Trượng. Hèn mọn như cấp 2 nhân viên tạm thời, muốn thỉnh giáo với ngài một chút, miễn ở trừng phạt nhưng tỷ lệ không cao hơn 50% là có ý gì? Quyền Trượng thật rất dễ dụ, so Teddy đi chó còn tốt hống, chỉ cần vuốt lông như đúc, chuyện gì đều không, cũng không có khí không có nghĩa là nó hội thành thật trả lời. Quyền Trượng nói, thật sự là mặt chữ ý tứ, mời cấp 2 nhân viên tạm thời tự hành lĩnh ngộ. Thạch Lỗi trong lòng chửi ầm lên. Lão tử lĩnh ngộ em gái ngươi a, đây cũng quá không đủ rõ ràng. Nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Thạch Lỗi từng bước phân tích Quyền Trượng câu nói này. Một lần miễn ở trừng phạt thời cơ. Nhưng giới hạn trong ngũ thành phía dưới tỷ lệ. Đây cũng chính là nói. Nếu như Thạch Lỗi tháng này 100 vạn hạn mức không có hoa xong. Hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân khiến cho một phần trong đó tiêu phí không có bị đưa vào hạn mức. Cho dù Thạch Lỗi đã bởi vì có thể thẩm tra số dư còn lại duyên cớ phát hiện điểm này lại cũng không đủ tiền có thể bổ sung. Như vậy lần này miễn ở trừng phạt thời cơ liền phá lệ trọng yếu. Chỉ cần khống chế tại tỷ lệ không cao tại ngũ thành. Thạch Lỗi tương đương nhặt về một cái mạng, ngũ thành thân thể. Trừ phi là từ ngón chân nhọn bắt đầu cắt, khả năng còn có như vậy tí xíu có thể sống sót. Nhưng này dạng còn sống, cũng là sống không bằng chết. Cái này miễn ở trừng phạt khen thưởng không thể bảo là không lớn. Nhưng Thạch Lỗi tin tưởng, trong này không có đơn giản như vậy. Nếu như vẻn vẹn bảo mệnh, Hắc Tạp tuyệt không cần thiết chí cái gì 50% dạng này mấu chốt. Điểm quyết định, mà lại. Bởi vì cái này bảo mệnh cơ hội là Thạch Lỗi sớm biết. Hắn liền hoàn toàn có khả năng vì thu hoạch đủ nhiều tự chủ tiền tài. Mà đem cái này tháng 100 vạn hạn mức trong trực tiếp xuất ra 50 vạn đến không đi tiêu phí. Về sau liền có thể bỗng dưng thêm ra 50 vạn tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi không cảm thấy có đơn giản như vậy. Hắc Tạp cùng Quyền Trượng quả thực là từng bước bảy dập. Nếu như đơn giản như vậy Bắc cũng sẽ xuất hiện. Vậy thì không phải là hố. Mấu chốt nhất là nếu như không có miễn ở trừng phạt thời cơ, Thạch Lỗi cũng tốt. Trước đó bất luận cái gì một nhâm tiền bối cũng được. Không có người sẽ biết hạn mức không xài hết về sau. Những này hạn mức đi nơi nào? Bởi vì người đã treo là lấy. Thạch Lỗi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái này miễn ở trừng phạt thời cơ là tự động phát động. Vẫn là cần ta chủ động phát động. Thạch Lỗi không có quên. Sở hữu tấm thẻ. Cũng phải cần hắn chủ động phát động. Mà không phải nói tại hắn nguy nan thời điểm. Cổ đại võ học thẻ liền sẽ chủ động để võ học đại sư phụ thân. Như vậy. Cái này miễn ở trừng phạt thời cơ có khả năng cũng sẽ là dạng này. Quyền Trượng trả lời ngược lại để Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Nó nói. Cái này không cần cấp 2 nhân viên tạm thời quan tâm. Một khi kết toán ngày hết hạn, người vẫn không có thể tiêu hết sở hữu hạn mức. Cái này miễn ở trừng phạt thời cơ liền sẽ tự động có hiệu lực. Thạch Lỗi tuy nhiên ngoài ý muốn, Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì, nếu như hắn phát hiện kết toán thời gian nhanh đến, mà hắn hạn mức còn kém 2 khối tiền không tốn, 100 vạn hạn mức 2 khối tiền, vẻn vẹn 1/100.000 mà thôi. Chút tổn thất này, bình thường là tuyệt đối sẽ không chí tử. Đương nhiên, nếu như hắc tạp nhất định phải dùng cái này 1/100.000 trừng phạt đặt ở trên động mạch, hoặc là còn lại bộ vị yếu hại, đáng chết vẫn là chết. Nhưng là thạch lỗi tin tưởng, hắc tạp sẽ không nguyện ý nhìn lấy hắn chết đi như thế. Là lấy, nếu để cho thạch lỗi tự mình lựa chọn, dạng này tình huống hắn liền sẽ buông tha cho sử dụng cái này bảo mệnh thời cơ. Dù sao, cơ hội này càng lưu đến phía sau, đại biểu hạn mức liền sẽ càng lớn. Tự động có hiệu lực liền mang ý nghĩa hắc tạp muốn phải nhanh một chút để thạch lỗi dùng xong cái này miễn ở trừng phạt thời cơ. Cái này 10 điểm phù hợp hắc tạp cùng quyền trượng đặc tính. Cùng tháng hạn mức đổi mới về sau, ta cố ý lưu lại 50 vạn, mà chỉ cần phí còn thừa 50 vạn, đến kết toán thời gian hết hạn. Bởi vì có miễn ở trừng phạt thời cơ, ta sẽ không chết, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Như vậy, cái này không có bị tiêu phí 50 vạn hạn mức, sẽ hay không trở thành ta tự chủ tiền tài? Sẽ không. Cấp 2 nhân viên tạm thời không có tiêu phí rơi hạn mức, sẽ bị thanh không? Quyền trượng trong thanh âm mang theo một tia ảo não, tựa hồ cảm thấy thạch lỗi vậy mà không có rơi vào trong hố. Cái CMM chứ? Thạch lỗi chửi một câu. Là hắn biết, chuyện này tuyệt không có tốt đẹp như vậy. Muốn thông qua cơ hội này đạt được một khoản tự chủ tiền tài khả năng đã không có. Thạch lỗi lại lần nữa suy nghĩ kỹ một chút, lại hỏi, như vậy, nếu như ta dùng cái này ngũ thành đến tiến hành đầu tư, nó ích lợi, chấm ngoặc kép, kỳ thực thạch lỗi biết không có khả năng, nhưng nhất định phải thăm dò. Không thăm dò trực tiếp liền không khả năng, thăm dò có lẽ còn có một tia hy vọng. Chỉ là quyền trượng trả lời triệt để tưới tắt thạch lỗi hy vọng. Nó cười lạnh trả lời. Đừng quên, người không có đủ dùng hạn mức đầu tư quyền lực. Tốt a, theo số nhị phân đồ, vật chơi tâm nhãn tựa hồ không có gì có thể tính. Tựa hồ là không có đạt được quá mức có giá trị đồ, vật. Nhưng là thạch lỗi lại biết, cái này chỉ ít có thể giúp hắn thu hoạch được một khoản ngoài định mức tiền tài. Số tiền kia, hắn tuy nhiên không thể dùng để đầu tư, cũng không thể khiến cho biến vì chính mình tự chủ tiền tài. Nhưng là, lại có thể để hắn làm một số trước kia không thể làm sự tình. Làm một số, không bị đưa vào tiêu phí, nhưng lại nhất định phải làm sự tình. Hiện tại thạch lỗi không có dạng này nhu cầu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn về sau cũng không có dạng này nhu cầu. Đối với trước mắt chỉ có cấp 2 hắn tới nói, cái này ngũ thành miễn tử kim bài, tương đương với 50 vạn, có thể đợi đến hắn hạn mức đạt tới 100 triệu thậm chí càng nhiều thời điểm đâu. Là hắn có thể thu hoạch được 5.000 vạn thậm chí nhiều hơn tiền tài. Mà cái khoản tiền này, tuy nhiên không tiêu hết cũng sẽ bị hắc tạp về không. Nhưng hắn tiêu hết, hắc tạp liền lấy không quay về. Nhân sinh từ từ. Người nào lại sẽ biết về sau có thể gặp được cái dạng gì ly kỳ cổ quái sự tình. Chưa chừng ngày nào bị người buộc mạnh quyên. Chưa chừng ngày nào bị trói phiếu muốn giao tiền chuộc. Ngoài ý muốn quá nhiều. Đây ít nhất là cái bảo hộ. Liên quan tới tháng tiêu phí. Còn có cái gì ngươi cần kết toán a? Thạch lỗi chủ động đặt câu hỏi. Quyền trượng hừ một tiếng. Nói, còn có một chút. Bởi vì ngươi tháng tiêu phí hoàn thành thực sự quá tải xuất sắc. Là cấp cho cấp 2 nhân viên tạm thời 10 phần thêm điểm. Ta dựa vào, người nào mẹ nó phải thêm phân a? Lão tử không muốn a. Không thể không cần. Quyền trượng trả lời hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Thạch lỗi biết, phản kháng là vô dụng. Hắn trầm mặc xuống dưới. Nhưng là hắn rất nhanh nghĩ đến một vấn đề khác. Không đúng. Tân thủ thí luyện giai đoạn ta cũng có siêu giá trị tiêu phí. Nhất cấp thời điểm cũng có. Nếu như ta suy đoán không tệ, sở hữu siêu giá trị tiêu phí đều sẽ mang đến thêm điểm. Thế nhưng là vì cái gì lúc trước ngươi chưa bao giờ minh xác nói cho ta biết phân giá trị đâu? Còn có, ta cấp 2 phân giá trị đạt tới bao nhiêu? Cái khảo hạch này cho điểm đến cùng là tình huống như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.